Cô dâu đi học, chương 6, góc truyện audio.com. Tối nay là đêm đầu tiên Tịnh ở nhà chồng, sau bữa cơm gia đình gồm có ông Triệu Quân và cô thì ông Triệu đã trở về phòng, Quân cũng lên phòng làm việc của công ty do mấy ngày nay lo đám cưới mà công việc cần anh giải quyết hiện rất nhiều. Cô có gì làm, Tịnh ở lại phòng khách xem TV, rất muốn ra vườn tham quan thử ngôi nhà này nhưng trời tối qua cô lại cô dám ra vườn một mình. Ngồi ở phòng khách coi TV đến tôi 12 gam, các đài đã hết chương trình Tịnh mới nhẹ nhàng lên phòng, vì cô biết giờ này chắc nhà đã ngủ hết, lên phòng sớm cô lại thấy ngại với Quân. Cô đi như ăn trộm vào nhà, chân bước nhẹ nhàng sợ gây ra tiếng động, mắt quan sát tứ phía nhìn trước nhìn sau, vừa mở cửa vào phòng cô hết hồn muốn hét lên thật to nhưng cô cũng kịp lấy ta bụng miệng lại, trên bàn làm việc Quân. Vẫn đang ngồi đó, vì cô nghĩ là anh còn thức nên bất ngờ cô bị giật mình. Định thần lại cô bước vào phòng, thấy Quân vẫn chăm chú vào công việc như cô để ý gì đến cô. Còn Quân khi cô mở cửa, anh mới chợt nhớ đến cô, nãy giờ lo công việc mà anh quên mất có cô ở nhà mình. Thấy Quân hình như cô quan tâm đến cô cũng thấy tức tức trong lòng, nên cô cố ý lôi hành lý của mình ra, lục lục như tìm kiếm cái gì đó, nhưng kỳ thực là cô đang cố ý làm ổn anh để anh có thể làm việc nhưng anh vẫn vậy cô thèm chú ý đã động gì cô chán quá cô đi lại chiếc giường nằm xuống. Em ngủ trước nha, từ sáng giờ cô và anh đã thay đổi cách xưng hô với nhau, nên bây giờ cũng cô còn ngượng như lúc đầu trả lời cô một tiếng cộc lốc rồi anh lại tiếp tục công việc. Còn cô thì nằm trên giường lăng qua, lăng lại 15 PS vẫn cô tài nào ngủ được. Mở mắt ra vẫn thấy anh chăm chú vào cái máy tính, nhưng thực sự nãy giờ cô vào anh có tài nào làm được việc đâu, vào những hành động của cô trên giường cô qua mắt được anh, biết cô chưa ngủ được nhưng anh vẫn giả vờ cô biết để xem phản ứng của cô. Một lát sau, hết chịu nổi cô bật dậy khỏi giường, lân la đến gần anh hỏi chuyện, cái chuyện mà cô thắc mắc từ chiều giờ. Nè, sao chưa hỏi ý kiến em mà anh đã đăng ký trường cho em học vậy? Biết là nếu yên lặng anh sẽ có thể làm việc tiếp được với cô, nên quay ghế lại về hướng cô, nhìn cô một cách thú vị. Bộ cô thích đi học hả, anh đăng ký rồi em cô học cũng được mà, biết anh hiểu lầm vì câu hỏi của mình, cô hỏi lại. Cô phải cô đi học mà em muốn hỏi tại sao chưa hỏi ý kiến em về ngôi trường em muốn học mà anh đã tự động đi đăng ký vậy? Ở đây em biết có, những trường nào sao mà cho ý kiến em biết được trường ở đây như thế nào a hát? Ờ thì em đâu biết ngôi trường nào với ngôi trường nào, nhưng em cũng phải có yêu cầu về ngôi trường sẽ học chứ. Có chuyện vậy nữa a hát nhưng mà em có dám chắc ngôi trường đạt được yêu cầu của em chịu nhận em vào học cô? Đưa ánh mắt giễu cợt nhìn cô Quân tin rằng học lực của cô chắc cũng giống như cái mặt ngáo của cô mà thôi, vậy mà còn đòi hỏi trường học này nọ chứ, cô hiểu những gì Quân nghĩ nên Tịnh cũng cô hiểu luôn câu hỏi mang ý nghĩa xem thường cô đó của anh, nên cô đưa cái mặt bắt đầu buồn ngủ ra hỏi tiếp. Anh cho em hỏi ngôi trường anh đăng ký nữ sinh mặc đồng phục gì vậy? Nhìn cô anh thấy khó hiểu, đang nói đến cái yêu cầu về trường thì có liên quan gì đến đồng phục đâu. Nhưng rồi anh cũng trả lời cô. Hình như là, mặc áo dài, nếu vậy anh đổi trường khác mà đăng ký cho em đi, chọn trường nào mặc áo thủy thủ đi học đó. Cô được em nghỉ sao mà đổi mặc áo đó, ai nhìn vô khi thấy em và anh đi chung sẽ nghĩ anh như thế nào hả? Mặc áo dài em cô thích đâu, lúc trước ở dưới đó toàn mặc áo dài, em thấy người ta mặc áo thủy thủ đẹp lắm, em muốn mặc nó lâu rồi. Em cô biết em nhất định phải mặc áo thủy thủ cơ. Anh thấy con gái mặc áo dài đẹp chứ sao, cô bàn luận nữa tưởng em đòi hỏi cái trường như thế nào chứ, ai ngờ em muốn mặc đồng phục con nít đi học. Áo thủy thủ mới đẹp mới dễ thương. Nếu anh sợ phải đi với em vậy thì chỉ cần anh đừng đi chung với em là được chứ gì, em sẽ tự đi xe đạp đến trường. Em nghĩ là ba sẽ cho em đi học một mình hả? Anh đồng ý nha, em sẽ năn nỉ ba ha, nhìn vào cặp mắt long lanh của cô nhìn. Mình cộng thêm cái giọng ngọt ngào như làm nùng anh Quân có vẻ suy nghĩ và sắp chấp nhận yêu cầu của cô thì anh chợt nhớ ra, ở thành phố này cô ít người cô biết anh, và những người anh mời dự đám cưới cô ít, họ đã biết cô làm vợ anh, mặc dù biết là cô mới học lớp 11 nhưng khi họ thấy cô mặc đồ thủy thủ đi hót thì họ sẽ nghĩ sao đây? Cô được anh cô thể bị mất mặc, đã nói cô là cô thôi đi ngủ đi, trễ lắm rồi đó. Thuyết phục anh nhẹ nhàng cô được cô bắt đầu rơi nước mắt đi trở lại giường nằm nhưng cô vẫn cô thui khóc tiếng khóc rất nhỏ nhưng vẫn làm anh bức xúc trong lòng, và rồi cô chịu được tiếng nữa vì trên đời anh rất sợ tiếng khóc của phụ nữ, anh cũng cô biết dỗ phụ nữ khóc vì đơn giản là từ nhỏ anh đã cô có mẹ. Thôi được rồi, anh đồng ý đó, mai sáng anh sẽ trở đi tìm trường khác đăng ký theo. Mong muốn của em, thiệt hả, vừa nghe anh đồng ý cô ngừa nước mắt mình cũng công hiệu ấy chứ, thật cô uổng công nãy giờ cố khóc cô vui mừng nhảy lên, chạy lại chỗ anh ôm anh hôn cái chụp vào má, như những lần được ông ngoại cho quà cô vẫn thường hôn ông như vậy. Nhưng cô biết cái hôn của mình đã làm Quân đứng hình hết mấy giây, khi lấy lại được bình tĩnh quay qua cô đang đứng cửa tủm tỉm anh quát khẻ. Lẹ đi ngủ, còn đứng đó anh sẽ thay đổi ý đấy. Thôi, thôi em đi ngủ, chúc anh ngủ ngon. Và cô nhanh chân trở về giường vì sợ anh sẽ thay đổi ý như lời anh đã nói, vừa nằm xuống nghỉ đến mai này được mặc bộ đồ thủy thủ cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, môi vẫn mỉm nụ cười vui. Nhưng Quân thì có thể làm việc tiếp được nữa, anh nghĩ đến sự thay đổi của mình, nghĩ đến cái hôn của cô và nghĩ đến việc tải. Sao anh dễ dàng thay đổi ý mình khi gặp những giọt nước mắt của cô? Đến rất khuya giấc ngủ mới đến mới anh, sáng hôm nay, theo dự định thì Quân sẽ chở Tịnh đi tìm trường để đăng ký. Nhưng anh chợt nghỉ, dẫn cô đi đăng ký trường, dám anh phải chạy cả buổi sáng để tìm cái trường có thiết kế đồng phục như cô muốn lắm, mà cũng cô chắc là buổi sáng có thể kiếm được nữa. Suy nghĩ tới nghỉ lui thấy biện pháp là nên lên trên mạng tìm, cô có thể thấy được đồng phục của trường một cách dễ dàng thông qua các trang web của trường, bây giờ đa số các trường cũng đều đã lập web riêng. Do đó, bây giờ cô và anh đang ngồi chụm đầu vào nhau trên cái máy vi tính trên phòng, tiếng cãi vã cô ngừng của hai người làm ngôi nhà bình thường yên vắng giờ đã thay bằng tiếng ồn ào, tiếng ồn cô chỉ trong phòng của cả hai mà còn vang ra cả ngoài. Phòng khách, á, ngôi trường này bộ đồng phục thiết kế đẹp quá, em sẽ đăng ký học ở đây nha. Cô được em biết là ngôi trường đó cách nhà mình bao xa cô, anh mà chờ em đi học thì sẽ cô kịp đi làm, còn em mà đi xe đạp chắc tối mới tới trường đó. Trường này được nè, đồng phục cũng là thủy thủ hợp với ý muốn em rồi, quyết định trường này đi ha, cũng cô xa nhà mình mấy. Đồng phục thiết kế gì xấu ổm, màu như bà già vậy, thôi em cô dám mặc đồng phục này ra đường đâu. Ôi, trường này thiết kế đồng phục đẹp và cũng gần nhà mình nè, bây giờ anh cô có ý kiến gì nữa chứ? Nhưng trường này rất nổi tiếng bạo lực và lại giáo viên cũng cô được tốt, em xem tai tiếng của nó đang đầy chỗ này nà. Cứ thế cả hai tranh luận với nhau như những đứa trẻ, ý kiến của Quân thì luôn bị Tịnh bác bỏ, ý kiến của Tịnh thì Quân. Bác bỏ, cả hai người nhìn nhau mà phát tức vì đối phương. Quân thì trong lòng nghĩ, cái cô màu mè, mắt cô có chút thẩm mỹ, cứ thích là nổi. Còn Tịnh thì tức anh ếch miệng lầm bầm, rùa, chưa già mà sao khó chịu quá, cái gì cũng cô vừa ý anh ta, người đâu thấy ghét cô chịu nhường mình chút được hay sao đó. Và rồi tốn cả buổi sáng cuối cùng hai người cũng tìm được trường để đăng ký, đó là trường trung học phổ thông Phương Nam, đồng phục ở trường này thiết kế lấy màu trắng làm chủ đạo, xung quanh có viên vải caro có màu đỏ đen, trên cổ áo sơ mi cũng có cái nơ, và thắt lưng cùng màu với vải viền. Tên trường và đồng phục toàn chế cô nha, tại mình cô muốn nhắc đến một cái trường nào có thiệt ở Sài Gòn, mắc công trong quá trình viết sẽ vô ý đụng chạm. Vậy là xong, chiều nay anh chờ em đi đăng ký rồi vô siêu thị mua vài thứ đồ dùng học sinh. Nửa là được rồi chứ, ok, vậy là được rồi. Vậy giờ xuống ăn cơm đi, nghỉ ngơi rồi còn đi đăng ký. Anh vừa nói xong thì Tịnh cũng đã nhảy chân sáo ra khỏi phòng mà cô thèm đợi anh, nhìn cô đang hớn hở chạy xuống chỗ bàn ăn mà ba anh đang đợi cả hai, anh thấy vui vẻ với cô khí gia đình ngày hôm nay. Vừa kéo ghế cho cô xong anh cô kịp ngồi vào chỗ đã nghe cô liếng thoáng khoe với cha anh. Ba, chiều nay anh Quân sẽ đưa con đi đăng ký trường. Ủa, cô phải ba nghe Quân nói đã đăng ký trường cho con rồi a hát. Nhưng con cô thích trường đó. Vậy a hát mà sáng giờ tụi con trên phòng làm gì mà ồn ào vậy? Cô để Tịnh trả lời, Quân lên tiếng trước. Dạ, tôi con đang tìm trường để đăng ký cho Tịnh thôi mà ba. Nhưng mà ba nghe hình như hai đứa cô phải nói chuyện với nhau bình thường đâu phải cô? Dạ, cũng có chút tranh cãi trong ý kiến thôi mà ba, ba đừng có. Lo cho tụi con, đang tức anh sáng giờ cứ cô chịu nhường cô, nhân cơ hội này cô phải tố cáo anh mới được. Dạ tại ảnh cô chịu nhường con đó ba, trường của con học mà ảnh làm như của ảnh học cô bằng, ảnh cứ có ý kiến này nọ, rồi bác bỏ hết những trường con chọn. Nghe cách trả lời trẻ con cùng với cái mặt bí xị của cô. Cả Quân và ba anh cô tránh khỏi một trận cười, chỉ có Tịnh là cô hiểu chuyện gì, đang định mách với ba về tội anh ăn hiếp cô, để ông. Anh thay cô thì cô ngờ lại làm hai người cười cô chứ, quê quá cô chỉ biết nhìn hai người đang cười rồi bặm môi lại, còn ông Triệu sau khi cười xong biết làm cô quê ông cũng quay qua Quân nhắc nhở anh. Vợ con còn rất trẻ con, hồi nhỏ phải sống với toàn những người già lớn tuổi, nên tính nhỏng nhẻo cô tránh khỏi, con nhớ phải chịu ý vợ con nha, bây giờ vợ con còn phải sống xa. Nhà nữa, phải làm cho vợ con sống thật thoải mái, cô có gì nghiêm trọng thì cô nên lớn tiếng với nó nghe cô. Dạ, nhìn cô đắc ý vì nghe ba anh nhắc anh phải chiều cô, anh muốn cười mà cô dám. Dạ, một tiếng thật ngoan nhưng trong lòng thầm nghỉ, chiều cô nhỏ a hát mơ đi, bây giờ mà chiều mai mốt nhỏng nhẻo hoài ai chịu nổi, phải nghiêm khắc thì mới mong cô nhỏ sau này sẽ nghe lời, từ nay phải coi chừng cô nhỏ thôi, cô ngờ cô nhỏ có cái ý nghĩ là mách ba anh nữa chứ, thật tức cưới, lớn rồi mà chơi hốc lại là đi mách ba, mai mốt phải làm cho con nhỏ bỏ vái tật này mới được. Cách chương.